Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Xin hỏi ta có thể đi vào sao? Nam, nhiên nếu, ngoặc kép chấm hỏi, Lê Ca nói xong lời nói. Liền nâng bước trở về đi, Ôn Cửu Hoan bớt thời giờ quay đầu lại nhìn mắt. Liền nhìn đến nhiên nếu duy trì vừa mới đãi trụ động tác. Như một đạo điêu khắc tựa mà đứng ở cửa. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, nàng kỳ quái hỏi Lê Ca. Ngươi qua đi chỉ là vì hỏi cái kia vấn đề. Lê Ca ngô một tiếng, cũng không được đầy đủ là, nàng nói. Ta chỉ là qua đi nhìn xem, nếu hắn là hung thủ nói. Đồ vật hẳn là còn không kịp giấu đi. Hắn trên người nhất định mang theo mùi máu tươi, Ôn Cửu Hoan lập tức hiểu rõ. Cho nên ngươi quá khứ là vì thử. Thuận tiện nghe nghe có hay không hương vị. Không, Lê Ca nói. Ta là mang ngươi qua đi. Làm ngươi nghe Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, đột nhiên phát hiện chính mình giống điều cẩu. Nàng không kịp sinh khí. Lê Ca giải thích nói. Ta thượng một lần tiến trong thế giới. Cùng mụ phù thủy làm giao dịch. Khứu giác thay đổi manh mối. Cho nên ta cái mũi người giác không quá linh, cho nên. Ở Ôn Cửu Hoan phát hiện có mùi máu tươi thời điểm. Lê Ca cái gì đều không có cảm giác được. Bởi vậy, nàng mới có thể mang theo Ôn Cửu Hoan đi tra manh mối. Ôn Cửu Hoan tỏ vẻ thực cảm động. Hơn nữa đưa cho Lê Ca một cái xem thường, nói đến nói đi. Vẫn là đem nàng đương cẩu. Sao hơn phân nửa đêm đột nhiên xảy ra chuyện. Chờ đại gia vội xong. Phía chân trời cũng chậm rãi lộ ra mặt trời, Lê Ca cùng Ôn Cửu Hoan trở lại từng người phòng. Lê Ca làm nàng trở về bổ giác, theo sau liền trở lại phòng rửa mặt đi, trở lại phòng lúc sau. Phi Thu đem nó nghe được sự đều cùng Lê Ca nói một lần, nữ nhân kia ở sắp ngủ trước thấy vai hề. Tiếp theo nàng thân thể đột nhiên liền khống chế không được. Vai hề cắt lấy nàng cái đuôi. Hơn nữa đào đi nàng hai mắt bỏ chạy thoán rời đi. Nhưng nàng lúc ấy quá mức thống khổ, cũng không có chú ý tới cái kia vai hề rốt cuộc là như thế nào đi ra ngoài, bất quá ở nàng nhìn đến. Vai hề phía trước, nàng phòng môn là mở ra, lúc sau nàng khóa lại môn, Ôn Cửu Hoan dẫn người cùng nhau tông cửa thời điểm, môn cũng là khóa, các nàng đi vào lúc sau. Lê Ca quan sát quá, cửa sổ là đóng lại. Từ trong đóng cửa, không có từ cửa sổ thoát đi dấu vết, cũng không có từ cửa rời đi dấu vết, bất quá đại gia cùng nhau vọt vào đi lúc sau. Cửa vết máu cũng bị dẫm đạp hỗn loạn, căn bản tìm không ra một chút manh mối, theo ý của ngươi. Này cũng không phải quái vật việc làm. Lê Ca cầm lấy khăn tay lau trên mặt vệt nước, Phi Thu gật gật đầu. Ta đích xác cảm giác được một cổ lực lượng len lỏi. Nhưng kia đạo lực lượng thực mau liền biến mất, bằng kia đạo lực lượng năng lực, không nên dừng lại lâu như vậy mới đúng. À đúng rồi, ở kia đến lực lượng ra tới thời điểm, nhiên nếu cũng ra cửa quá một lần, Lê Ca nheo lại đôi mắt ở hắn ra tới lúc sau. Kia đạo lực lượng liền chạy mất, hẳn là sợ nhiên nếu, cho nên ta cảm thấy mặt sau phát sinh chuyện này, cũng không hoàn toàn là quái vật việc là mơ siêu, một lát sau. Lê Ca mở cửa, đi xuống lâu, hạ nhân nhóm cứng đờ mà thu thập đại sảnh. Động tác giống một con lại một con rối gỗ, máy móc mà lặp lại động tác tiên sinh hảo, một cái hạ nhân nhìn thấy Lê Ca. Cứng đờ mà hành lễ, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Lê Ca cắm túi tiền lười biếng, ta đi bên ngoài đi một chút, nơi này có thể dạo địa phương sao? Hạ nhân, ngài có thể ở phía sau hoa viên giải sầu, Lê Ca hỏi hạ hậu hoa viên vị trí. Nói tiếp tạ, cảm ơn, không khách khí. Chúc hôm nay vui sướng, hạ nhân lại lần nữa hành lễ. Xoay người, đúng rồi, Lê Ca bỗng nhiên gọi lại nàng. Ta nhớ rõ trong phòng không có hộp y tế. Xin hỏi tối hôm qua có người đi tìm các ngươi muốn sao? Này thật đúng là khó làm a, hạ nhân trong cổ họng lẩm bẩm một câu. Lại xứng một dương thực phiền toái đâu. Tiên sinh nếu muốn, có thể chờ một chút sao? Hộp y tế thực mau liền còn đã trở lại, Lê Ca híp lại híp mắt. Tối hôm qua, một người nam nhân tìm ngươi muốn chính là sao? Người nọ ta tự hồ biết, ta sẽ tự mình đi tìm hắn, không phải, hạ nhân hợp lại hạ làn váy. Thấp giọng nói, là vị phu nhân, ở bữa tối lúc sau muốn, cũng không phải tiên sinh, Lê Ca con người khẽ nhúc nhích. Biểu tình bất biến, ân, ta đây đã biết, cảm ơn ngươi, không khách khí tiên sinh, hạ nhân hơi hơi rắt môi. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Đã không có, thỉnh đi vội đi, hạ nhân gật gật đầu. Xoay người trở về tiếp tục thu thập đại sảnh, Lê Ca xoay người sau này hoa viên đi đến. Trong đầu hiện lên tối hôm qua kia hai người động tĩnh. Cũng coi như là hiểu rõ, trước thời gian bị hảo hộ y tế phóng tới trong phòng của mình. Trên người mùi máu tươi không cần xóa, chỉ cần ở đại gia trước mặt, gần gũi mà tiếp xúc người bị hại thì tốt rồi, người bị hại đôi mắt bị đào. Rất có thể là vì phòng ngừa người bị hại đâm thủng nói dối. Nhưng chỉ bằng vào hộp y tế, cũng không xem như thực trực tiếp chứng cứ, Lê Ca chỉ là cảm thấy. Ấn chính xác ý nghĩ tới xem, trước hết khắp nơi hiện trường mấy người kia bên trong, tất nhiên có hung thủ ở, mà lớn nhất điểm đáng ngờ. Chính là tiếp xúc người bị hại nhiều nhất người trị liệu, bất quá. Vì cái gì đâu, Lê Ca đôi tay phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn không trung, tầng mây dần dần mà tản ra, mỏng thả quảng dạng mây đỏ trải rộng toàn bộ không trung. Đỏ tươi thái dương từ nơi xa đỉnh núi bò lên tới. Chiếu đến chung quanh đều giống khoác tầng hồng sa dường như, Lê Ca bế lên cánh tay. Tìm căn cây cột lười biếng mà dựa vào, ánh mắt buông xuống, ở ngày hôm qua đối thoại bên trong. Nhiên nếu đã để lộ ra hắn sẽ không thương tổn chính mình cùng Ôn Cửu Hoan hai người. Bất quá sẽ không thương tổn tiêu chuẩn ở nơi nào chưa biết được. Nếu lệch khỏi quỹ đạo cái này tiêu chuẩn, cái này bảo đảm cũng sẽ tương ứng mà tan rã, phía sau lưng thượng đồ vật là vũ khí. Cũng là phúc lợi, từ có người lẻn vào từ bỏ thói quen xấu việc này tới xem. Cái đuôi đối bọn họ đại khái có thể tạo được cái gì tác dụng. Này thuyết minh có người nắm giữ manh mối so nàng muốn nhiều thượng một ít chỉ là. Vì cái gì không giết chết đối phương vĩnh tuyệt hậu hoạn đâu. Nếu thiếu một người, nàng đồng đội cũng sẽ chết, như vậy các nàng đối thủ cũng sẽ thiếu. Từ từ, Lê Ca hơi hơi đứng thẳng, phì thu từ nàng trong đầu bay ra tới phơi nắng, nhìn thấy Lê Ca nâng lên ngón tay, liền tự nhiên mà rơi xuống Lê Ca ngón tay thượng tối hôm qua tựa hồ thiếu điểm cái gì. Phì thu pi, một tiếng, mị mị nhãn tình, Lê Ca, một vị vốn dĩ hẳn là xuất hiện tiên sinh. Phì thu, pi pi pi, nó chớp chớp đôi mắt, nâng lên móng vuốt đi theo Lê Ca ngón tay đi bước một đi đến nàng trên tóc ngồi xuống, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng nâng lên tay lướt qua đỉnh đầu, ở phì thu điều trên đầu kéo một phen, lúc này mới nâng bước đi ra ngoài, phì thu bị kéo mà một cái lảo đảo. Từ Lê Ca trên đầu ngã xuống, Lê Ca không đi hai bước. Nó phành phạch cánh vội vàng theo sau. Lại lần nữa ngồi trên Lê Ca đỉnh đầu, Lê Ca lần này không quản nó, Lê Ca từ hậu hoa viên đi vào phòng. Ở phần lưng, tìm được rồi người bị hại phòng, nàng hơi hơi nâng lên cằm, phì thu liền phành phạch khởi cánh bay đến mặt trên, một lát sau. Phì thu phi xuống dưới, ngừng ở Lê Ca ngón trỏ thượng, người nọ còn ở phòng nghỉ ngơi, mã tây cùng tháp bối ở bên cạnh thủ. Ta bay đến đối diện đi xem qua, kia nữ nhân cộng sự còn ở trong phòng ngủ. Xong, ngủ, Lê Ca nhướng mày đầu, rất có hứng thú mà đi trở về phòng ở cổng lớn. Tiếp theo ngẩng đầu hướng lầu hai nào đó phòng nhìn lại. Còn đang ngủ, phì thu lặp lại ứng một lần, Lê Ca không nói hai lời, tuyển hào bò lên trên đi đường nhỏ, tránh thoát hạ nhân, trực tiếp bò đi lên, nàng bò đến lầu hai. Không ra một bàn tay ấn thượng pha lê, ánh mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, liền ở nàng mí mắt phía dưới. Trên giường phồng lên một đoàn, một người nam nhân cuộn tròn mà nằm ở trong chăn vẫn không nhúc nhích. Chỉ có rõ ràng ngực phập phồng biên độ làm người có thể nhìn ra tới người nọ còn sống, chính là này. Gian, phì thu ngừng ở nàng trên tóc, tròn xoe đôi mắt dạo qua một vòng, Lê Ca Hảo chỉnh lấy hà mà gõ hai hạ cửa sổ. Tiên sinh, nàng hỏi chuyện thanh cũng không đủ để truyền vào nhà, nhưng đánh cửa sổ khiến cho chấn động lại đủ để cho một cái thanh tỉnh người cảnh giác đến trên. Dương thân ảnh lập tức xoay một chút, xem ra cũng không có đang ngủ sao, Lê Ca chậm gì gì mà. Xin hỏi ta có thể đi vào sao? Trên giường thân ảnh vặn thành bánh quay trèo. Chợt thoạt nhìn, giống như là một con sâu ở động giường như, Lê Ca bàn tay cùng nhau. Trực tiếp đem pha lê nâng lên tới. Câu khai khóa chuyển qua một bên, Lê Ca nhảy vào trong phòng. Giơ tay đem trên giường chăn xốc lên. Lộ ra, đang ngủ, người bị hại đồng bạn, hắn cả người bị trói đến giống cái bánh chưng dường như. Ngoài miệng cũng trói lại vài điều. Lòa lô ra tới trên da thịt tràn đầy vệt đỏ. Có thể thấy được ở Lê Ca tới phía trước. Hắn nỗ lực thật lâu đều không có cởi bỏ trên người trói buộc. Lúc này đã mệt nằm liệt mà nửa nằm ở trên giường. Hai mắt hơi mở. Đồng nhân tan rã, Lê Ca giải khai hắn trên người dây thừng. Lại không có hỗ trợ cởi bỏ hắn trong miệng bố, nam nhân thử nâng nâng tay. Nhưng hắn sức lực còn thừa không có mấy. Liền nâng lên tay cấp chính mình cởi trói đều làm không được, ô ô ô. Nam nhân nhìn về phía Lê Ca, ý bảo nàng sẽ giúp vội cởi bỏ bố, Lê Ca so cái khẩu hình. Nhỏ giọng nói chuyện. Ta liền hỗ trợ, nam nhân muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Lê Ca ánh mắt, lại nuốt trở vào, ngược lại gật gật đầu, một lát sau, hắn thở phì phò, từ trên giường ngồi dậy, dùng tay xoa bị thít chặt ra vệt đỏ cánh tay, dùng khí âm nói, đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Lê Ca hỏi, nam nhân nói hai câu liền xuyễn một lần. Ta tối hôm qua, cùng A Mỹ thương lượng hôm nay sự, vẫn luôn nói tới đã khuya, ta nhìn thời gian, phát hiện không còn sớm, khiến cho nàng đi ngủ sớm một chút ta mới vừa đi ra ngoài đóng cửa lại. Kết quả trước mắt tối sầm, không nghĩ tới cửa có người đổ ta, nhìn đến ta ra tới liền che lại ta đôi mắt cùng miệng. Đem ta kéo về phòng tử, bọn họ đem ta kéo trở về lúc sau. Liền đem ta bó thành ngươi nhìn đến như vậy. Tiếp theo bọn họ liền rời đi phòng. Đúng rồi, tối hôm qua ta nghe được tiếng thét chói tai. Phát sinh chuyện gì? Lê Ca không đáp hỏi lại. Kia hai người ngươi đều thấy. Hắn gật gật đầu, một cái là trường tóc quan nữ nhân. Trên tay mang phó màu trắng bao tay. Xuyên chính là màu đỏ rực lễ phục. Một cái khác là cái tóc đen cao cái nam nhân. Hai người đôi mắt đều là màu nâu nhạt, má tây cùng tháp bối vừa lúc phù hợp hắn nói tình huống, phì. Tu kỳ quái, bọn họ làm việc như thế nào như vậy sơ ý? Vì cái gì đem manh mối đều lưu lại nơi này? Này không phải rõ ràng khiến cho đại gia hoài nghi bọn họ sao? Lê Ca híp híp mắt, bỗng nhiên cười, hết chương.